sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 131, tiên sinh không thích à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad của Chin Chin. Mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn. Lúc này đây, thanh niên đang chăm chú nhìn hắn một cách dịu dàng. Z, cặp mắt đào hoa mang theo ý cười. Giống y đúc trong trí nhớ. Thanh niên dựa vào cạnh bồn rửa tay. Áo sơ mi trên người lỏng lẻo. Xương quai xanh lộ gần hết ra ngoài. Vạt áo của sơ mi cũng chỉ đủ che hết hông. Còn phía dưới của áo sơ mi thì không có gì che chắn cả. Yến Yến, Hạ Dương tiến lên trước mấy bước. Giọng nói cũng đã khàn đi. Em mặc quần áo hẳn hoi vào. Hạ Dương tới trước mặt thanh niên. Muốn cài lại cúc áo của cậu cho cẩn thận. Chỉ có điều trong lúc Hạ Dương vươn tay cài lại cúc áo cho cậu, người thanh niên kia lại chẳng chịu yên phận mà duỗi tay qua. Nắm lấy bàn tay của Hạ Dương. Tiên sinh ơi. Thanh niên thoáng dịch người vào sát hơn. Cơ thể gần như dán sát vào người anh. Nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh không thích em như vậy ư? Thanh niên hơi ngước đầu lên. Bởi vì mới tắm rửa xong. Trên mặt vẫn còn phiếm hồng. Môi cũng mang sắc thái đo đỏ. Nhìn qua rất là mê người. Hạ Dương nhìn thanh niên trong lòng. Không kìm được mà vươn tay lên. Tháo mắt kính của thanh niên xuống. Nhìn vào sâu trong đôi mắt đào hoa kia. Tất nhiên là thích. Nhưng Hạ Dương vẫn rời tầm mắt đi. Tùy tiện đặt lại mắt kính lên bồn rửa tay. Vòng tay ra sau lưng của thanh niên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Được rồi. Em đừng nghịch nữa. Hạ Dương lại sờ sờ đầu của thanh niên. Cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới qua lòng bàn tay. Khẽ nhíu mày. Cất tiếng nói. Tóc cũng chưa sấy khô nữa. Nhưng thanh niên chỉ lười biếng mà dựa vào lòng anh. Tay cũng dừng lại trên vòng eo săn chắc của anh. Vậy thì tiên sinh giúp em đi. Thanh âm của thanh niên vẫn mềm mại giống như đang làm nũng vậy. Con ngươi của Hạ Dương ngay tức khắc trở nên tối sầm. Hầu kết cũng trượt lên trượt xuống. Em đứng yên. Hạ Dương rời bàn tay đang đặt trên eo mình ra. Lại lấy máy sấy tóc ở bên cạnh. Giúp cậu làm khô. Thanh niên cũng rất an tĩnh. Ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Chẳng mấy chốc, tóc đã khô. Hạ Dương đặt máy sấy sang một bên. Lúc vô tình cúi đầu, bỗng nhiên liếc tới hạ thân của thanh niên. Phát hiện người này thế mà ngay cả quy upsilon ập y lót cũng không mặc vào. Hạ Dương hỏi, quy upsilon ập y lót em để chỗ nào? Thanh niên lại lắc đầu. Không mặc, rồi cậu lại tiến lên lần nữa. Trên mặt là tươi cười. Ôm lấy eo của Hạ Dương. Hỏi lại một lần, tiên sinh có thích không? Hô hấp của Hạ Dương dần trở nên thô trầm. Nhưng vẫn còn duy trì được tia lý trí cuối cùng. Thoáng cao giọng hơn. Yến Yến, đừng đùa nữa. Thanh niên sửng sốt. Bàn tay đang đặt trên eo Hạ Dương cũng vô thức buông lỏng. Nhẹ giọng nói. Tiên sinh, em không có đùa. Thanh niên cụp mắt xuống. Biểu tình trên mặt hơi mất mát. Hạ Dương cũng lập tức phản ứng lại. Cúi đầu, bàn tay đặt xuống eo của thanh niên. Tay kia cũng sờ lên mặt cậu. Lên tiếng giải thích, anh không có ý đó. Tiên sinh, thanh niên mở lớn mắt. Đôi mắt đào hoa cũng ẩn ẩn nước. Nhìn rất là đáng thương. Thanh niên duỗi tay ra. Nắm lấy góc áo của người nào đó. Dịu ngoan mà trả lời. Em đã, rất ngoan mà. Đừng dụ dỗ anh. Bàn tay đặt trên eo của thanh niên bất chi bất giác mà dùng nhiều sức hơn. Tự chủ của anh không tốt đâu. Thanh niên không nói gì. Chỉ chậm rãi nâng tay lên. Đầu ngón tay chạm vào chỗ eo của anh. Một đường dần dần đi lên. Trên người Hạ Dương vẫn đang mặc tây trang. Cổ áo được thắt cà vạt đen. Thanh niên sờ tới cà vạt. Đầu ngón tay hơi dùng sức. Nắm lấy. Tiên sinh à. Thanh niên kéo cà vạt xuống. Chủ động hỏi, phải dùng cà vạt mới được sao? Hạ Dương không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt của thanh niên. Cặp mắt đào hoa của thanh niên tràn đầy nhu tình, cải trang thành chính bản thân. Nhưng tất cả đều chỉ là diễn, là giả, Yến Yến. Hạ Dương than nhẹ một tiếng, vô thức cúi đầu xuống thấp hơn, kéo gần khoảng cách, cho dù biết rõ chỉ là giả. Hắn cũng cam tâm tình nguyện rơi vào Yến Yến của hắn. kỹ thuật diễn thật sự rất đỉnh. Nhưng cái loại cảm giác được người nghiêm túc thích như vậy, rất dễ bị trầm luân. Hạ Dương hôn phớt lên sườn mặt của thanh niên, cũng vô thức chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng cọ sát, hôn xuống môi của thanh niên truyền tới xúc cảm ấm áp. Hạ Dương cứ chạm như vậy, đầu lưỡi cũng vươn ra, muốn thâm nhập vào sâu hơn. Lần này thanh niên không phản kháng nữa, thuận theo mà hé môi, thả lỏng khớp hàm, mỗi lưỡi tương chiến, hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa tan đi. Hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau. Thanh niên ngửa đầu lên, đôi tay đặt lên cổ người đàn ông, cả cơ thể cũng dán lên người anh. Nụ hôn mang theo cả những tiếng nước, càng lúc càng trở nên kịch liệt. Sau khi tách ra, Hạ Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hơi dùng sức trên tay, trực tiếp bế người lên. Thanh niên ngơ ngẩn, tức khắc phản ứng lại, theo bản năng mà ôm lấy bả vai, hai chân cũng quấn lấy eo của anh. Hạ Dương mang người đi về phía phòng ngủ, đặt bạn nhỏ trong lòng xuống giường lớn, sau đó lại cởi Iota Á Sigma viết thường khoác trên người mình ra, trực tiếp đè xuống. Hạ Dương đã có chút mất khống chế, hôn thật mạnh lên môi của thanh niên, một bàn tay cũng cho vào trong áo sơ mi của cậu. Cảm nhận được cậu cũng đã có phản ứng, thanh niên nhắm mắt lại, vô thức mà cong người lên, bị những động tác nhỏ vụn của Hạ Dương làm cho run rẩy không ngừng. Tiên sinh, giọng của thanh niên vẫn còn run rẩy, giống như đang căng thẳng. Hai người đã rất lâu rồi chưa có thân mật như vậy. Hạ Dương cũng thả chậm động tác tay của mình, môi dán lên sườn mặt cậu, chậm rãi mà hôn xuống. Hạ Dương dùng tay giúp cho thanh niên của hắn được thoải mái, xong rồi mới thu lại tay về. Sau khi kết thúc, thanh niên nằm trên giường hơi hơi thở dốc, đuôi mắt thì phiếm hồng, áo sơ mi trên người cũng sộc xà sộc sạch. Được rồi, Hạ Dương thoáng đứng dậy, lấy khăn giấy ở bên cạnh, lau chùi sạch sẽ cho thanh niên, nói, em đừng đùa nữa, mau nghỉ ngơi sớm một chút. Quần áo trên người Hạ Dương cũng được coi như là khá chỉnh tề, nhưng phản ứng dưới thân lại không thể nào che được. Hạ Dương cũng không để ý tới phản ứng sinh lý của mình, chỉ giúp cậu lau sạch cơ thể. Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, vẫn chưa hòa hoãn sau cơn kích thích vừa rồi, ngực phập phồng lên xuống. Hạ Dương sau khi xử lý xong mấy vết bẩn khó nói trên người cậu thì trực tiếp nhét người vào trong chăn. Hạ Dương ở bên cạnh, duỗi tay vỗ vỗ sau lưng cậu, lên tiếng dỗ dành, em mau ngủ đi. Hứa Thừa Yến mở lớn mắt, an tĩnh chăm chú nhìn vào Hạ Dương, một bàn tay cũng vươn ra, chạm vào nơi ở giữa hai chân Hạ Dương, nhận ra phản ứng của Hạ Dương không hề có dấu hiệu tiêu xuống. Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh, không nói gì. Hạ Dương rời bàn tay nghịch ngợm kia đi, nói, không cần em xen vào. Hứa Thừa Yến cũng thuận thế cúi đầu, con người lại vào chăn. Một lát sau, Hứa Thừa Yến bỗng nhiên mở miệng nói, trừ 1.500 điểm. Hạ Dương sửng sốt, hỏi lại, sao em lại trừ điểm của anh chứ? Hứa Thừa Yến, lúc trước là do anh nói đấy thôi. 1.500 điểm. Hạ Dương lên tiếng giải thích, vừa nãy anh có làm tới cuối cùng đâu. Không tính, nhưng anh cũng đã hôn môi rồi. Hôn trừ 1.000 điểm. Yến Yến, Hạ Dương cũng bất lực luôn rồi. Là em dụ dỗ anh trước mà. Rõ ràng là hồi nãy ở trong phòng tắm người này cố ý quyến rũ hắn, thế mà vừa quay đầu một cái đã trừ điểm ngay được. Hạ Dương duỗi tay ra, để ở sau lưng thanh niên, vỗ vỗ, nhẹ giọng dỗ dành, trước cho anh nợ đã, lần sau mua cá vàng cho em. Hứa Thừa Yến không nói gì, cúi đầu dựa vào trước ngực Hạ Dương. Một lát sau, đột nhiên cậu lại mở miệng, Hạ Dương, ơi. Hứa Thừa Yến hơi ngửa đầu lên, nói, anh chỉ thích em của ngày xưa. Lần này, Hứa Thừa Yến dùng câu khẳng định. Yến Yến, Hạ Dương đau đầu một trận, anh thích em của ngày xưa. Hứa Thừa Yến lặp lại lần nữa, ngẫm nghĩ, lại nói tiếp, ngày xưa em đối xử với anh tốt, hiện tại thì không, cậu có thể lý giải được. Hạ Dương thích cậu của lúc trước hơn. Dù sao thì ngày xưa, cậu luôn đặt Hạ Dương lên vị trí số 1. Cái gì cũng nghe theo anh. Sống theo sự yêu thích của Hạ Dương. Nhưng giờ cậu không còn giống như ngày xưa nữa. Thái độ dành cho Hạ Dương cũng không tốt. Mỗi lần có chuyện, đều là Hạ Dương chủ động nhường trước. Cho nên Hạ Dương sẽ thích mình của ngày xưa hơn. Có thể hiểu được. Không phải thế. Hạ Dương cúi đầu xuống. Hôn lên trán của thanh niên. Hiện giờ cũng rất tốt. Hứa Thừa Yến không nói nữa. An tĩnh lại. Bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm như vậy. Quen thuộc tất cả của nhau. Cậu cũng biết Hạ Dương là người hoài niệm. Vẫn luôn giữ lại những vật dụng hồi xưa. Nhất là khối mộc bài kia. Lúc ấy sau khi Kỳ Kỳ cắn hỏng mộc bài, cậu muốn viết lại thêm một cái nữa. Nhưng Hạ Dương lại không muốn. Tình nguyện cầm cái mộc bài đã bị hỏng kia lên. Bởi vì mộc bài ấy là cậu của ngày xưa viết cho anh. Người Hạ Dương thích là Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi. Hứa Thừa Yến suy nghĩ rất nhiều. Chậm rãi nói, nếu như anh thật sự thích, thì có thể nói cho em. Không sao đâu, cũng không có vấn đề gì hết. Cậu có thể hiểu, có thể tiếp thu được. Hứa Thừa Yến cúi đầu co rụt người vào trong chăn. Không nói nữa, nhưng Hạ Dương nghe vậy thì lại càng đau đầu. Kéo chăn của cậu xuống thấp hơn chút. Yến Yến à, Hạ Dương duỗi tay ôm lấy thanh niên. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu. Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Không phải là nghĩ nhiều. Thanh âm trả lời của Hứa Thừa Yến rất nhẹ. Hạ Dương thay đổi cách nói khác. Vì sao em lại cho rằng anh thích em của lúc trước vậy? Hồi nãy ở trong phòng tắm, Hứa Thừa Yến hơi hé miệng ra. Không có cách nào nói tiếp. Vừa nãy lúc ở trong phòng tắm cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Giả thành mình năm 18 tuổi. Nhưng phản ứng của Hạ Dương đã nói lên tất cả. Cậu có thể cảm nhận được. Hạ Dương càng thích Hứa Thừa Yến. Năm 18 tuổi hơn. Là cậu năm 18 tuổi. Không phải cậu của bây giờ. Yến Yến. Hạ Dương vươn tay. Vuốt dọc theo sống lưng của thanh niên. Dỗ dành bạn nhỏ luôn để tâm vào những chuyện vụn vặt. Anh không bị liệt dương. Hạ Dương dừng lại một chút mới nói tiếp. Tự chủ của anh không tốt. Không nhịn được đâu. Tự chủ của hắn cũng chẳng giỏi giang gì. Hơn nữa vừa nãy đến quần áo mà bạn nhỏ cũng chẳng chịu mặc tử tế vào. Căn bản là hắn không có cách nào nhịn được. Hạ Dương cúi đầu xuống. Hôn lên khóe mắt của thanh niên. Em đừng nghĩ nhiều. Hứa Thừa Yên cựa quậy thân mình. Cuộn tròn thành một cục. Hạ Dương dứt khoát ôm thanh niên vào trong lòng. Kiên nhẫn dỗ. Em đừng nghĩ nhiều. Dù là lúc trước hay bây giờ thì cũng đều như nhau cả thôi. Không giống. Hứa Thừa Yến nhất thời kháng cự sự đụng chạm của Hạ Dương. Thoát khỏi người anh. Thân hình cũng dịch về sau. Hạ Dương rất có kiên nhẫn. Tới gần nhím con từng chút một. Nắm lấy một tay của cậu. Giống. Hạ Dương chậm rãi kéo gần khoảng cách. Nếu như em không tin, hiện tại chúng ta có thể thử lại một lần. Em đối xử với anh không tốt. Hứa Thừa Yến lắc đầu, trốn vào trong chăn. Rất tốt, em vẫn luôn rất tốt. Hạ Dương cúi đầu xuống, lại lần nữa hôn phớt lên môi thanh niên. Nhẹ giọng nói, thử lại một lần nữa được không? Cách chương.